Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712, là kén 6200. Sao băng năm 837, Microp Thế Giới Thời Gian Tiêu Chuẩn ngày 3 tháng 11 buổi chiều. Vạn Giới Tế Tự Tràng Trung Tâm, Yên Bình Winterford Học Viện đội ngũ ngay tại một đài hoàn toàn mới to lớn thần binh dẫn đạo dưới. Xuyên qua vị diện trung tâm những cái kia cao lớn mà kỳ lạ cương thiết công trình kiến trúc. Nơi đây là thứ tư phụ thuộc tính toán quỹ trận. Phương phương chính chính to lớn thần binh. Một chút nhìn qua giống như hai chân hành tẩu to lớn khối sắt. Bởi vì ma lực cộng minh mà có vẻ hơi hồi âm yên bình thanh âm theo nó thể nội truyền ra. Kia là gần đây bị tăng thêm bên trên phát âm mô hình. Giờ đây, này được trao cho hướng dẫn du lịch trách thượng cổ văn minh binh khí dạo bước qua bên cạnh người. Hai tòa kiến trúc, sau đó chậm rãi giảng giải bọn chúng tác dụng. Thiết kế ban đầu, vốn là dùng để tính toán tế tự trong tràng bộ thời tiết biến động. Cùng một bên, khí tượng dẫn đạo trận pháp, liên hợp. Thông qua khẽ chuyển cùng dẫn đạo thủ đoạn, hợp lý duy trì vị diện nội bộ thích hợp hoàn cảnh. To lớn thần binh giảng giải thời gian vừa vặn, nó mở miệng thời điểm, đám người đội ngũ chính hảo cùng tính toán quỹ trận đối lập. Mà ngậm miệng thời điểm, đội ngũ cũng chính hảo rời khỏi hai cái này hơi có vẻ bằng phẳng. Nhìn qua giống như là cái hình chữ nhật hộp sắt thượng cổ kiến trúc. Tất cả Winterford trong đội ngũ gần như lặng ngắt như tờ. Không có người đối thượng cổ văn minh điều khiển thiên tượng kỹ thuật biểu thị chấn kinh cùng chờ. Mong, cũng không có người hiếu kỳ cái gọi là tính toán quỹ trận nguyên lý. Nhìn qua, tất cả Winterford học viện bên trong tất cả mọi người tựa hồ cũng đã chấn kinh nói không ra lời. Hoàn toàn đánh mất biểu đạt năng lực. Đây đương nhiên là không thể nào. Răng rắc, cái gì đó mở ra lại khép kín thanh âm truyền đến. Cùng nó đem đối ứng là tin tức đầu cuối bên trên truyền đến ma lực thiểm quang. Một cái hai mắt phát sáng Winterford học viện dương cao tay phải của mình. Để cho mình chỗ cổ tay tin tức đầu cuối có thể vừa xem xung quanh tất cả cảnh tượng. Mà ma lực chiếu rọi ra hình ảnh cứ như vậy tự nhiên mà vậy bị thu hút trong đó. Vạn giới tế tự tràng kiến thức, nó 13 thứ tư đầu mối tính toán cùng khí tượng dẫn đạo trận pháp. Thuần thục biên tập thiếp, tên, sau đó đem chính mình quay chụp ma pháp hình ảnh thượng truyền đi lên. Vị học viên này tại ngắn ngủi không đến nửa phút phía trong liền đem to lớn thần binh đơn giản giới. Thiệu cùng chính mình đối hai cái này của văn minh kiến trúc cách nhìn toàn bộ viết xong. Sau đó gọn gàng mà linh hoạt thượng truyền đến học viện diễn đàn bên trong tổng hợp khu bản khối. Mà vài phút sau đó, cái này thiếp mời liền bị thêm tinh. Hồi âm cũng là nối liền không dứt xuất hiện. Vạn giới tế tự tràng bên trong cũng có một đài cỡ lớn ma võng server. Thông qua đế quốc trong hư không Apocalypse số chiến hạm cùng Microp thế giới ma võng bản thể. Tương liên. Ngoại trừ trì hoãn hơi dài bên ngoài, cái khác hết thảy như một. Mà một bên, tuyệt đại bộ phận học viện thành viên đều đang làm chuyện giống vậy. Chụp ảnh, tự chụp, tìm bằng hữu chụp ảnh chung, phát bài viết khoe khoang, phát bài viết phổ cập khoa học. Có ít người nhưng là đối những cái kia cổ lão kiến trúc không có hứng thú, mà là một lòng một ý quay chụp to lớn thần binh ảnh chụp. Thượng truyền tới trong diễn đàn, ma năng cấu sắp xếp bản khối. Mà trước đó, đã có mười mấy cái có quan hệ với to lớn thần binh thiếp mời bị thêm tinh. Tùy tiện một cái phía dưới hồi âm tán thưởng người đều vượt qua kể mười. Trong cái này cấu tạo, cái này hoa văn, cái này bọc thép thiết kế cùng phù văn. Trời ạ, ta muốn ngất đi, liếm, mấy người. Ta không nhìn lầm, kia là thiên thần thép hợp kim A, dùng để đoán tạo hoàng kim cấp trở lên ma pháp binh khí tài liệu quý hiếm. lại có thể dùng để rèn đúc như thế lớn chiến tranh cấu trúc. Bên trên kỷ nguyên văn minh thật xa xỉ a, có thể trông thấy, tổng hợp bản cơ bản bị này một đám đến đây vạn giới tế tự chàng tham quan học viên soát bài trừ. Nhiều loại thiếp mời rực rỡ muôn màu, tinh hoa, vạn giới tế tự chàng kiến thức. Nó 13 thứ tư đầu mối tính toán cùng khí tượng dẫn đạo trận pháp. Băng hải người quan sát, chấn kinh, thượng cổ văn minh vậy mà như thế xa xỉ. Không thể không biết to lớn thần binh chân tướng. Nặc danh vạn giới tế tự chàng phía trong chân thực sinh vật gì đều không có a. Chỉ có các loại cương thiết khôi lỗi. Cảm giác tốt hoang vu dạo liệp giả peo ngươi còn không biết sao. Vạn giới tế tự chàng bí ẩn. Có đồ có chân tướng. Nhìn liền muốn té xỉu. Nặc danh tinh hoa. Năm vị ma năng cấu sắp xếp chuyên nghiệp tinh anh học viên. Hiện trường phân tích to lớn thần binh cụ thể cấu tạo. Nhiều đồ, thứ tư tiểu đội liên hợp thiếp mời dưới. Còn có nhiều loại tốn thức hồi âm. Tỉ như nói nặc danh dán bên dưới, chấn kinh bộ lại xuất động a, lúc nào đến một chút tân cách. Thức, đoạn thời gian trước cái khác trên tạp chí cũng nhìn thấy tương tự cách thức. Chấn kinh là lại truyền nhiễm sao, dạng này thiếp mời. Còn có tinh hoa thiếp bên dưới, ước ao ghen tị, ta muốn có thể đến liền tốt, cùng bái học bá. Vân vân, có nhiều như vậy sự tình muốn làm. Ai có thời gian tại hiện thực thế giới thốt ra cảm thán. Winterford học viện lần này đưa vào 25 người tiến vào vạn giới tế tự chàng tiến hành. Tham quan khảo sát, ngoại trừ mấy vị đã tiến về trung tâm nghiên cứu khảo sát đạo sư bên ngoài. Còn dư lại tham quan, đều là bình thường biểu hiện ưu dị, học phần tích lũy phong phú học viên. Trừ cái đó ra, còn có Moldavia lãnh chúa phủ một đám người. Bọn hắn cũng không chiếm cứ lần này tham quan khảo sát danh ngạch. Tự nhiên, tiểu đội thứ nhất đám người cùng với một vị nào đó điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất Long Nhân thiếu. Nữ cũng ở trong đó, mà bọn hắn làm sự tình. Cùng những người khác cũng không có gì khác nhau. Amira cùng Karen ngay tại đứng tại đen đỉnh đầu. Tại Long Giác bên cạnh cùng một chỗ bày tư thế tự chụp. Bọn họ đang quay xong sau. Đen lắc lắc đầu, làm cho đối phương vui cười lấy theo cổ của nàng trượt xuống đến. Sau đó Hắc Long quay đầu, dọn xong tạo hình, để hai vị thiếu nữ vì nàng quay chụp ảnh chụp. Mà Ivan, Nick cùng Anba nhưng là không có dừng ở Hắc Long trên lưng, mà là cùng to lớn thần binh cùng một chỗ hành động. Khoảng cách gần quay chụp này to lớn luyện kim binh vũ khí chi tiết. Cùng bọn hắn cùng một chỗ quay chụp, còn có thứ tư tiểu đội 5 vị pháp sư, còn như Long Nhân thiếu nữ Lisa, nhưng là ngồi tại sơ hào đầu vai, thần thần bí bí thấp giọng cùng chính mình đại cá tử bằng hữu nói thì thầm. Trước ngực của nàng có một cái trang sức tinh mỹ bảo thạch dây chuyền, lóe ra oánh oánh ma pháp ánh sáng nhạt. Này này, sơ hào, ngươi có thể đánh qua bên kia bộ kia to lớn thần binh sao? Loại vấn đề này rất thất lễ a. Đây là cùng Long Nhân thiếu nữ cộng sinh viêm ma xin đia nhổ nước bọt. Ai cũng không rõ ràng vì cái gì một ác ma lại biến thành giờ đây như vậy đạo đức mẫu mực dáng vẻ. Nhìn lại ác ma tàn độc ác bản tính có lẽ thật chỉ là chủng tộc bản năng cộng thêm tàn khốc sinh tồn. Hoàn cảnh bồi dưỡng không nói cái này. Cindia tiếp tục nói. Nói trở lại, cái này to lớn thần binh đến tột cùng là ngay từ đầu liền có trí năng. Hay là vạn giới tế tự chàng hiện tại giao phó bọn chúng nhất định suy nghĩ quyền hạn. So sánh với những cái kia chỉ chú ý to lớn thần binh kết cấu phổ thông học viên. Phía trước thân là cực ý cường giả viêm ma nghĩ đồ vật càng nhiều hơn một chút. Tư tư, hình thể so sánh với to lớn thần binh cũng không chút thua kém. Thậm chí hơn một chút sơ hào khi nghe thấy Lisa về sau. Nhưng là lâm vào suy tư. Sau đó, nó liền không xác định lắc lắc đầu. Tư tư, xì xì xì xì, Có đúng không? Ngươi còn không có thêm tải vũ khí hệ thống A. Phương diện này đích thật là không cách nào so sánh được. Nhưng ngươi nguồn năng lượng hệ thống so to lớn thần binh mạnh hơn. Lisa trừng mắt nhìn, rất tán thành. Cùng Sơ Hào chung sống thời gian dài như vậy, nàng cũng biết sư phụ của mình sáng tạo ra cái này cương nguyên tố trí năng cực cao. Nhưng lại tịnh không có tiến hành chiến đấu đặc hóa. Duy nhất có thể tính được là công kích tính năng lực. Có lẽ cũng chỉ có khống chế bùn đất, nham thạch cùng kim loại thiên phú bản năng. Mặc dù nói, dựa theo nàng lão sư, cũng chính là vị kia không thể nói danh tự Moldavia lĩnh chủ. Sơ Hào cái này thiên phú bản năng cường đại, đủ để cho nó nhanh chóng trưởng thành đến không thua gì cực ý đỉnh phong tình trạng. Nhưng là hắn lại không nói như thế nào sử dụng cái này thiên phú trưởng thành. Mà Sơ Hào trí năng cùng tư liệu tích lũy cũng xa xa không tới tình trạng kia. Đến mức cái này to lớn hoạt kim loại cấu trúc từ một loại nào đó trên ý nghĩa. Cơ bản không có bất luận cái gì đáng tin cậy công kích thủ đoạn. Mà ngồi ở một bên khác đom đóm cùng lẫm. Tại tuần sát diễn đàn, xóa bỏ những cái kia, chấn kinh. Không thể không nhìn, cùng với không chuyển không phải Moldavia người, rác rưởi thiếp mời bên ngoài. Còn tại thấp giọng trò chuyện một số chỉ có tỷ đệ hai người có thể nghe thấy. Chủ nhân năng lượng ba động càng ngày càng rõ ràng. Chúng ta có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tới đi. Lời này là đom đóm nói. Thiếu nữ tóc bạc hai mắt bên trong, lưu động màu xanh nhạt số liệu tin tức. Kia là cùng nàng hòa làm một thể chuyên dụng tin tức đầu cuối tiến hành cao tốc diễn toán lúc xuất. Hiện tự nhiên hiện tượng, lúc này, đom đóm ngay tại quan trắc xung quanh thế giới vật chất bên trong năng lượng ba động cùng các loại. Thông tin, nàng nhạy cảm phát giác được, xung quanh dẫn lực có nhỏ bé không thể nhận ra vặn vẹo. Mà đó chính là chiến sĩ sinh hoạt hàng ngày bên trong thường xuyên tràn lan ra kỳ quái. Mặc dù nói, Nostradamus đại sư bọn hắn nói chủ nhân hiện tại ngay tại thuế biến. Tình huống rất không thích hợp, rất có thể gặp nguy hiểm, nhưng ta cảm thấy còn tốt. Một bên khác, lẫm nhưng là một bên gật đầu. Một bên nói khẽ, chủ nhân phía trước chính mình cũng đã nói, lực lượng của hắn đã tới một cái hạn độ. Tại vượt qua cái kia hạn độ sau đó, liền sẽ tiến hành tự mình thuế biến. Thuế biến tự nhiên là có nguy hiểm. Có thể hắn đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Liền xem như chuẩn bị cũng không được. Như vậy trừ cái đó ra, chủ nhân cũng có tương ứng chuẩn bị ở sau. Nghĩ tới đây, đom đóm không khỏi nhớ lại vẫn đang dừng lại tại Moldavia số 3. Nhớ lại bị chiến sĩ cùng đám người cùng một chỗ phong tồn tại lãnh chúa phủ tầng hầm tầng dưới chót. Nhất cái kia dương kim loại, không, chuẩn xác mà nói, có lẽ là một khối tạo hình kỳ dị bất quy tắc bát diện thể kim loại thể. Nếu có một ngày, ta chết đi, hoặc là nói tại mất tích tại đa nguyên vũ trụ hư không? Không có cách nào trở về. Đom đóm, ngươi liền đem cái dương này móc ra, sử dụng giữa chúng ta khế ước khởi động nó. Thiếu nữ tóc bạc lúc ấy lòng mang sợ hãi, nàng lắc đầu phủ nhận chiến sĩ chết đi khả năng, nhưng chủ nhân của nàng lại nhẹ nhàng nhất tiếu, không có để ý chính mình nữ bộc trưởng lo lắng. Hắn lại đem lời giống vậy đơn độc cùng lẫm cùng số 3 nói một lần, cùng yêu cầu đám người đáp ứng. Ngươi xác định à? Mặc dù nói, đó cũng là cùng hiện tại đồng dạng ngươi. Nhưng nếu tại sau đó khởi động lại, cũng chỉ là trước kia, ngươi, mà không phải chân chính, ngươi. Tựa hồ biết một vài thứ số 3 trao mày, nàng mặc dù đáp ứng chiến sĩ yêu cầu, nhưng lại dùng lo lắng lại nghiêm túc ngữ khí báo cho đối phương. Có lẽ đối với chính ngươi mà nói, ngươi chỉ cần tồn tại liền không quan trọng, nhưng đối với chúng ta mà nói, ngươi bây giờ là độc nhất vô nhị, dù sao cũng so triệt để chôn vùi tốt. Tóc đen nam nhân khi đó không quan trọng lắc đầu, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, nói đến, số 3 ngươi sinh mệnh hình thái không phải cũng như nhau ấy ư? Bản thể phù văn tinh thể ở vào an toàn trong mật thất. Ngoại phái ma lực hình chiếu tiến hành công việc cùng Hưu Nhàn hành động. A, Vu Yêu ựa hồ cũng giống như, xem như chuẩn bị ở sau dự phòng chuẩn bị. Phần lớn người nghĩ đều như nhau. Ta cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, ta cũng không phải e ngại tử vong. Ta chỉ là lo lắng. Nếu như Moldavia chân thực mất đi ta sau đó, sẽ tao ngộ phần đông gặp trắc trở. Mà các ngươi cũng biết gặp được rất nhiều phiền phức. Đã như vậy, ta cũng phải vì các ngươi làm một chút bảo hộ. Còn dư lại sự tình, đom đóm ghi nhớ không phải đặc biệt rõ ràng. Bởi vì số 3 tiểu thư từ sau lúc đó vẫn tại phụng phiếu. Qua tốt một đoạn thời gian mới khôi phục tới. Chính mình chính nàng, thiếu nữ tóc bạc tịnh không có quá nhiều cảm thụ. Nàng đương nhiên nghe hiểu được chính mình chủ nhân ý tứ. Cũng minh bạch cái gọi là dự phòng hậu thủ hàm nghĩa. Nhưng này cùng nàng tịnh không có quan hệ. Bởi vì vũ khí chỉ có một người chủ nhân. Nàng lại hoàn thành chủ nhân ủy thác. Tại điều kiện phù hợp thời điểm đem kia màu bạc kim loại thể tỉnh lại. Sau đó, nàng tự nhiên là lại đi theo chủ nhân của mình mà đi. Đom đóm chưa hề nói với bất kỳ ai qua tính toán của mình. Nàng lúc này chỉ là ngồi tại Sơ Hào trên bờ vai, tay phải giơ lên ống nhòm, nhìn ra xa vạn giới tế tự tràng khu vực trung tâm. Sau đó dùng có chút hưng phấn ngữ khí cảm khái nói. A ha, ta nhìn thấy chủ nhân cương chi lực quang huy. Đâu có đâu có. Một bên, Lẫm cũng giơ lên trong tay ống nhòm. Tức khắc tỷ đệ hai người liền sóng vai giơ ống nhòm hô to gọi nhỏ. Thành đắm chìm tại trong diễn đàn Winterford tham quan trong đội ngũ duy hai thanh âm. Mà liền tại lúc này, Joshua cùng vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí trò chuyện còn đang tiếp tục. Joshua, người phương pháp tu hành mặc dù kỳ lạ, nhưng là quang diệu kỷ nguyên kho số liệu bên trong, lại như nhau có tương tự ghi chép. Ngân thiên chi huy bên trong, bình thản mà to lớn tinh thần ba động truyền đến, cùng ngay tại thích ứng hóa thân hành động chiến sĩ giao lưu. Có không ít hư không to lớn thú vật, chính là giống như ngươi, không ngừng thông qua cường hóa tự thân chất lượng, tiến tới đề bạt thực lực bản thân. Bọn chúng tuyệt đại bộ phận là so một số tiểu thế giới còn muốn to lớn quái vật. Tối cường giả vẻn vẹn là hành động, cường đại chất lượng thậm chí liền sẽ dẫn đến xung quanh mấy cái thế giới quần thể quỹ đạo trách đi. Sinh ra đủ loại hư không tai nạn, nhưng căn cứ ta số liệu dự đoán, con đường này là đi không tới cuối cùng, hoặc là nói, thật khó đi tới cuối cùng. Vạn giới tế tự tràng như thế nói. Ngữ khí bình ổn, không có bất kỳ cái gì khuếch đại hoặc là gièm pha. Những cái kia cường đại nhất hư không to lớn thú vật. Không có bất kỳ cái gì thiên địch, cho dù là tà thần cũng vô pháp giết chết bọn chúng. Nhưng chúng nó số lượng vẫn đang không ngừng giảm bớt. Nó nguyên nhân cũng là bởi vì bọn chúng siêu việt đầu kia cực hạn hạn độ. Cuối cùng tự mình sụp đổ. Hóa thành một cái tân thế giới hình thức ban đầu. Đúng, ta biết, mà Joshua nhẹ gật đầu. Cho biết là hiểu, ta lần này thuế biến tao ngộ nguy cơ. Chính là tạo thành này một hạn độ nguyên nhân. Vạn giới tế tự tràng nói tới. Kỳ thật chính là cao chất lượng thiên thể vận mệnh. Những cái kia cường đại nhất hư không to lớn thú vật. Bản thể lớn nhỏ khẳng định vượt qua thông thường trên ý nghĩa thế giới. Thậm chí có thể đến cự hình hàng tinh cấp tình trạng. Bọn chúng vẻn vẹn là tại đa nguyên trong vũ trụ du đáng. Liền sẽ tạo thành kinh khủng hư không tai nạn, dẫn động thời không phong bào. Thậm chí tạo thành cùng loại với hư không đại tuyền qua dạng kia kỳ quái. Nhưng hình thể cùng mật độ đến trình độ này, những này hư không to lớn thú vật liền muốn đứng trước một vấn đề, đó chính là bọn chúng tự thân dẫn. Lực, vật chất sở dĩ có thể cấu thành hình thể, là bởi vì điện từ lực tồn tại. Bằng vào điện từ lực, hành tinh cấp vật chất tụ hợp thể cũng đủ để duy trì tự thân hình thái. Bọn chúng chân chính dẫn lực còn chưa tới đủ để tự mình hủy diệt tình trạng do xua sở dĩ có thể hoàn thành lần này tự mình thuế biến. Chính là bởi vì hắn tuyệt đối chất lượng còn không có vượt qua một khỏa hành tinh. Mặc dù hắn mật độ đã đến tiếp cận sau trung tử tình trạng, có thể cuối cùng vẫn có trống không, đủ để cho hắn sử dụng điện từ lực cấu trúc linh hồn mạng lưới. Nhưng này những cổ lão hư không to lớn thú vật không giống nhau. Bọn chúng chất lượng đã siêu việt, ổn định cực hạn. Nguyên tử ở giữa điện từ lực rốt cuộc vô pháp đối kháng dẫn lực. Bọn chúng sở dĩ có thể ổn định tồn tại, chỉ là bởi vì hư không to lớn thú vật nắm giữ năng lượng quá mức cường đại. Năng lượng của bọn nó, hoặc là nói sinh mệnh hạch tâm đã đến xấp xỉ hàng tinh tình trạng. Chỉ cần không ngừng vận chuyển, dư thừa năng lượng liền có thể đối kháng dẫn lực. Duy vì tự thân hình thể, khả năng lượng bân không có khả năng bỗng dưng sinh ra. Theo hư không to lớn thú vật càng ngày càng cổ lão, lực lượng càng ngày càng cường đại, bọn chúng cần thiết duy trì tự thân hình thể năng lượng liền càng ngày càng nhiều. Nhiên liệu cũng liền càng lúc càng lớn, cho nên hư không đám cự thú lại tập kích thế giới. Nuốt ăn thế giới vật chất, cướp bóc chất lượng. Bọn chúng có lẽ cũng không phải là vì biến thành mạnh hơn, mà là đơn thuần vì duy trì tự thân tồn tại. Liền xem như dạng này, cuối cùng sẽ có một ngày, hư không to lớn thú vật cướp bóc tốc độ hay là lại so với không được tự mình thiêu đốt tốc độ, mà mất đi năng lượng trèo trống, to lớn dẫn lực sẽ tại một nháy mắt lệnh to lớn thú vật đổ sụp. Hóa thành thuần túy cương chi lực kết tinh, cũng tức là một cái sơ thủy thế giới hạch tâm. Đây cũng là vì cái gì hư không to lớn thú vật tàn phá bừa bãi đa nguyên vũ trụ, mà không có gì đó văn minh muốn trừ tận gốc đối phương nguyên nhân. Bởi vì hư không to lớn thú vật nhưng thật ra là một loại tự nhiên hiện tượng. Nó thu thập đa nguyên trong vũ trụ rời rạc vật chất cùng cương chi lực mảnh vụn, sau đó tự mình dần dần trưởng thành, thông qua cướp bóc một số thế giới vật chất biến thành càng thêm to lớn, cuối cùng thân hóa một cái thế giới mới. Ai biết chính mình ở thế giới tiền thân có phải hay không là một đầu vô cùng cường đại cổ lão to lớn thú vật. Hao phí đại lực khí đánh bại đối phương, thương vong thảm trọng không nói, không chừng còn phải xem lấy đối phương thân hóa thế giới hình thức ban đầu. Chính mình chỉ có thể dương mắt nhìn, gì đó cũng không chiếm được. Có thể cho dù là cường đại nhất hư không to lớn thú vật, cũng liền chỉ thế thôi. Mười mấy cái thế giới chất lượng chồng chất, để bọn chúng lực lượng thậm chí bất lực đối kháng chính mình dẫn lực. Đây là ý chí có thể điều khiển lực lượng cực hạn. Thống ngự ý chí như thế nói, đến cuối cùng, ngươi thậm chí không có chiến đấu chống không. Bởi vì ngươi sẽ không ngừng đi thôn phệ vật chất, đem nó hóa thành năng lượng duy trì tự thân tồn tại. Nhưng đây bất quá là uống rượu độc giải khát, bởi vì ngươi chất lượng càng to lớn, duy trì hình thể cần năng lượng thì càng nhiều. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ trở thành một cái tân cổ lão to lớn thú vật. Một cái thế giới mới hình thức ban đầu. Đối với cái này, Joshua nhẹ gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Hắn gật đầu, đúng là như thế. Nếu như dựa theo vật lý quy tắc tới nói, đích thật là như thế. Con đường này đi tới cuối cùng chính là như vậy, không có gì đó ngoại lệ. Hắn lắc đầu, bất quá, này vẻn vẹn là hư không to lớn thú vật mà thôi, không có trí tuệ. Chỉ dựa vào bản năng cùng thiên phú thôn phệ, gieo hạt hạt giống to lớn thú vật. Bọn chúng cùng nó nói là bình thường sinh vật, không bằng nói là một loại đa nguyên vũ trụ phản ứng sinh lý thực thể hóa. Dù đáng to lớn phệ tế bào thôn phệ các loại rác rưởi cùng nguy hiểm vật chất, cuối cùng tại tuổi thọ chung kết thời điểm hóa thân tân bình thường tế bào. Mặc dù ví von không đúng, nhưng đại khái chính là như thế. Thống ngự ý chí, có lẽ người rất khó lý giải. nhưng cái này thế giới hoàn toàn chính xác có thật nhiều không giống nhau đồ vật. Ma pháp, đấu khí, thánh quang, thép cùng hỏa chi lực, cùng với cương mãng, do vua nhắm mắt lại, hắn biết, cùng cái này cứng nhắc vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí nói khác một cái thế giới vật lý quy. Tắc là không có ý nghĩa sự tình, cái này thế giới tồn tại siêu phàm đạo, cho nên đơn thuần vật lý quy tắc cũng không phải là ngày lũy, mà là có thể nếm thử vượt qua mương canh mương. Hắc động không lông định lý có lẽ là tuyệt đối, nhưng là thế gian này không có tuyệt đối, cho dù là chân lý, cũng phục tùng theo người siêu phàm ý chí. Nếu lão giáo hoàng đều có thể thao túng tốc độ ánh sáng, Phát Lơ Vi đều có thể vặn vẹo thế giới thông tin, ai nói cao chất lượng thiên thể liền không thể bị nhân lực khống chế? Huống chi, ai nói cao chất lượng vật chất tụ hợp thể vận mệnh liền không phải là hắc động không thể? Bàn về bản thể chất lượng, chẳng lẽ tất cả đa nguyên trong vũ trụ hư không to lớn thú vật cùng đơn độc cá thể, có một cái có thể so sánh đến bên trên cương mãng, quần tinh, sao? Đây chính là một cái có vô số tinh hà, cực lớn đến gần như một cái đơn thể vũ trụ thế giới a. Tại quần tinh thế giới bên trong, đừng nói là hàng tinh, liền xem như hắc động, loại tinh thể cùng ngân hà trung ương hắc động đều là kể không ít. Nó là như thế to lớn, đến mức cương mãng tự thân vẻn vẹn là ngưng tụ ý chí đều vô pháp làm đến. Cần một cái môi giới mới được. Nhưng coi như thế, nó cũng y nguyên có được tự mình ý chí, liền xem như cái này ý chí chớp mắt liền cần 1.500 năm cũng giống như vậy. Mật độ cao vật chất là ta chiến đấu vũ khí cùng khải giáp, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta cần vĩnh viễn bảo trì giờ đây trạng thái. Hình người, hóa thân, tóc đen xích nhãn nam nhân ngẩng đầu. Nhìn mình treo cao ở giữa không trung bản thể, màu bạc kén lớn còn tại không ngừng bành trướng lại thu nhỏ. Nhưng là so sánh với phía trước, hiện tại kén lớn bên trên, có kim hồng sắc đường vân ngay tại lan tràn. Kia là vô số trung ương đối xứng đường cong, mà những đường cong này trung ương là một khỏa cùng loại với phi phù hiệu. Cường đại đến đủ để vặn vẹo thế giới dẫn lực, cho dù là vô số phù văn trận pháp cũng vô pháp triệt để ngăn cách, lệnh xung quanh ánh sáng cũng xuất hiện rõ ràng không gì sánh được vặn vẹo. Chính như ngươi lời nói, đây bất quá là ta đi hướng vô hạn bước đầu tiên. Nam nhân trên mặt dần dần hiển hiện ý cười, mò lấy thạch đầu qua sông, là bất luận cái gì người mở đường đều vô pháp tránh đi sự tình. Ta con đường tương lai, liền ngay cả chính ta cũng không rõ ràng, cũng không phải thống ngự ý chí ngươi đơn giản dự đoán liền có thể biết được. Mà liền tại lúc này, cách đó không xa trên đường truyền đến quy luật cự vật tiếng bước chân. Do xua quay đầu, hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, cho nên hắn liền nhìn thấy cầm đầu to lớn thần binh, cùng với sau đó cự hình cương nguyên tố cùng với hắc long. Mà ngồi ở cự hình cương nguyên tố cùng hắc long đám người bên trên, cũng tự nhiên mà vậy nhìn thấy ở vào vạn giới tế tự tràng trung tâm, ngân thiên chi huy chính phía dưới tóc đen nam nhân. Chủ nhân, lão sư, trời ạ, viện trưởng thế mà cũng ở nơi đây. Trong một chớp mắt, nguyên bản an tĩnh Winterfort tham quan đội ngũ tức khắc truyền đến phần đông hoàn toàn khác biệt thanh âm cùng kinh hô, mà theo này liên tiếp kinh hô, có thể trông thấy có hai cái thân ảnh dẫn đầu theo Sơ Hào trên vai nhảy xuống, sau đó bước nhanh hướng lấy Joshua vọt tới, mà chiến sĩ cũng tự nhiên giang hai cánh tay, tiếp nhận đom đóm cùng lẫm. Không cần nhiều lời, không lâu sau đó nhào vào chiến sĩ trong ngực thiếu nữ tóc bạc ngẩng đầu. Nàng nhìn một chút tựa hồ so trước kia nhẹ không ít Joshua, sau đó lại ngẩng đầu nhìn khí tức dị thường quen thuộc, phảng phất cái kia mới là bản thể ngân sắc viên cầu. Đom đóm trừng mắt nhìn, nàng có một số thận trọng nói. Đúng thế, chủ nhân, trứng, này tiểu gia hỏa, nói cái gì mê sảng đâu. Tức khắc, Joshua sắc mặt tối đen. Hắn trầm giọng nói, là kén, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.